vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Làm thế nào mà thiếu chủ của Cửu Huyền Môn, với thân phận tôn quý và nổi bật như vậy, lại có thể trở thành con rể của Tống gia? Vận khí của Tống gia thật tốt. Tôn Siêu Lỗi cảm thán, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng bởi vì một, mình Sở Trần, Tống gia mới có thực lực thách thức Hoàng gia. Cùng lúc này, vị thiếu chủ của Cửu Huyền Môn mặt Tôn Siêu Lỗi đang hiếu kỳ, lúc này đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ của biệt thự và ăn nho. Tống Nhan đi ra ngoài sau khi tắm xong, liếc nhìn Sở Trần, do dự mấy lần. Có quá nhiều nghi vấn trong đầu. Cô, từ lúc Mạc Nhàn bị đánh cho đến phản ứng của các gia tộc lớn. Ngày hôm nay, cô đã ở bên cạnh Sở Trần gần như suốt một khoảng thời gian. Cô hoàn toàn không thấy Sở Trần gọi điện thoại, cũng không đi gặp ai. Nhưng mà, bắt đầu từ ba chữ xuất hiện trên điện thoại di động của Sở Trần ngày hôm nay, các đồng minh của Tống gia lần lượt xuất hiện như nấm. Sở Trần nốt cuộc đã làm như thế nào? Bà xã, ngồi đây. Sở Trần vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh cười nói. Bóc cho anh một quả nho, anh sẽ giải đáp nghi ngờ của em. Tống Nhan do dự một chút, bước tới ngồi xuống. Ninh gia, Tôn gia, những gia tộc này vì cái gì lại giúp chúng ta? Trên người Tống Nhan vừa mới tắm xong toát ra mùi thơm thoang thoảng, khiến đầu óc Sở Trần không khỏi lắc lư. Sở Trần đưa chùm nho trong tay cho Tống Nhan. Tống Nhan nhìn Sở Trần, cô thật sự rất tò mò, cô bóc một quả nho cho Sở Trần. Nho của vợ ta thật là ngọt. Sở Trần ăn một miếng, vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi Tống Nhan bóc ba quả nho liên tiếp cho Sở Trần, cô ấy đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào Sở Trần, ý tứ rất rõ ràng. Cô muốn biết câu trả lời. Kỳ thực cũng không có chuyện. Gì? Sở Trần cười nhẹ, anh không phải nói cho em biết anh có 9 vị sư phụ sao? Tống Nhan gật đầu, ban đầu cô không tin những gì Sở Trần nói, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của Sở Trần ngày hôm qua, cô quả thật đã tin, chắc chắn có cao nhân đằng sau Sở Trần. Bằng không, một người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế? Một vị sư phụ của anh, họ Ninh. Sở Trần mỉm cười, chậm rãi nói. Về phần những người khác, cũng là vì 9 vị sư phụ có mặt mũi lớn, nói một câu liền được đáp ứng. Tống Nhan sững sờ. Mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important. Background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.